Chàng rể quyền thế, chương 5024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói Chu gia của ngài từng là hoàng tộc, mà tôi luôn phục vụ hoàng tộc. Về phương diện này, tôi rất có kinh nghiệm. Vương Tĩnh Di, cô thật lợi hại. Chu Quảng Lộc không khỏi gật đầu với Vương Tĩnh Di. Xét cho cùng, thần uy ngục là một bộ môn rất quan trọng trong Tây Phương giáo đình. Tổng cộng chỉ có 12 vị giáo chủ. Tại bên trong Tây Phương giáo đình, thế lực rất lớn. Odo là người đứng đầu trong 12 giáo chủ của thần uy ngục. Dưới tay hắn người, toàn bộ đều là cao tài sinh tốt nghiệp viện thần học. Bọn hắn, chẳng những sẽ nhìn phong thủy tinh tượng, sẽ còn trừ tà chấn tai, có thể xưng là toàn năng. Người ta nói rằng, ở thế giới phương Tây, thỉnh thoảng sẽ có một số sinh vật trong truyền thuyết xuất hiện. Chúng là ác ma, đều là bị thần uy ngục trấn áp. Chỉ cần nhìn vào điều này, có thể biết được sự lợi hại của Odo. Chỉ là Odo rất kỳ quái. Có một nỗi ám ảnh bí ẩn về vàng, nên rõ ràng là giáo chủ của thần uy ngục, nhưng lại thường xuyên đi làm khắp nơi. Lần nào cũng tính ra 10 lạng vàng. Chỉ có điều, Odo thu phí mặc dù đắt, nhưng là hắn xác thực có bản lĩnh. Nghe nói, hắn đã trấn áp được người sói Sa Hoàng, thần sông của đảo quốc, có thể xưng thủ đoạn đáng sợ, thực lực cường hãn, vì được hắn đến che chở. Không ít hoàng thất quốc gia phương Tây, hàng năm dùng rất nhiều vàng để thuê hắn làm cố vấn. Những đại phú hào hàng đầu thế giới, càng là không có việc gì, cũng mời hắn dùng thủy tinh cầu nhìn xem vận thế cho mình. Mặc dù bộ tướng thuật này ở phương Tây và bộ phong thủy tướng thuật truyền thống của đại hạ, có thể nói là hai lý luận và hệ thống hoàn toàn khác nhau. Nhưng Chu Quảng Lộc khi nhìn thấy sự xuất hiện của Odo, đối với vấn đề giải quyết tổ phong, lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Khi tôi học ở phương Tây, tôi đã vô tình gặp Odo tiên sinh, cho nên tôi lần này, để ngài ấy tới giúp Chu gia nhìn xem phong thủy. Odo không nói hai lời, liền mang theo đoàn đội tới. Phải biết, rất nhiều hoàng thất quý tộc dù nói mòn miệng, Odo tiên sinh đều sẽ không xuất hiện. Giáo chủ thần uy ngục cũng không phải tồn tại người làm việc vặt. Chu Hồng Trinh không quan trọng mà cười nói, người có tâm. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Vương Tĩnh Di, liền cảm thấy, tuy người phụ nữ quyến rũ này bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại là một người mặt lạnh tim nóng. Vì trưởng bối, ân tình lớn như thế nói dùng liền dùng. Thật không tệ, vị này là đệ nhất đại sư tập phúc đường của Kim Lăng chúng ta. Bùi Nguyên Minh, Chu Hồng Trinh hướng Bùi Nguyên Minh nói ra, không có giấu giếm, cách chương.